Thiếp thân đặc công, chương 1566, thức tỉnh 3, góc truyện audio.com, cực kỳ bi ai, tiếng khóc tràn ngập tại trong đại sảnh một cái nơi hẻo lánh. 3 tháng, theo Phương Dật Thiên nằm ở trên giường bệnh cũng được 3 tháng, trong khoảng thời gian này đến, Lam Tuyết các nàng nguyên một đám nữ nhân gọi là lo lắng, gọi là hao tổn tinh thần, gọi là rơi lệ, trong lòng các nàng thủy chung nhớ lại một tín niệm, đó là Phương Dật Thiên nhất định sẽ tỉnh lại. Vì thế các nàng hết trên người các nàng cố gắng lớn nhất, nguyên một đám tại Phương Dật Thiên bên tai nói chuyện, cả đám đều mưu toan dùng phương thức của mình đến tỉnh lại Phương Dật Thiên, nhưng nhìn Phương Dật Thiên chưa từng động đậy đích thân thể, trong lòng các nàng giấu không được càng thêm bi thương lên. Ngày nay đêm tựa hồ là tại một cơ hội kíp nổ phía dưới, nguyên một đám nữ nhân cũng lần nữa đè nén không được trong lòng bi thống, ào ào nghẹn ngào khóc ồ lên, nước mắt tràn chảy các nàng khuôn mặt gò má, giọt giọt rơi xuống, tóm động nhân tâm, tiếng khóc tụ hợp cùng một chỗ, xông thẳng lên trời, hiện trường bầu không khí quả thực là đau thương đến một cực điểm. Chỉ là tại nguyên một đám nữ nhân đắm chìm ở đằng kia phần đau xót cảm giác khóc giống không ngừng thời gian, ai cũng chưa từng lưu ý đến Phương Dật Thiên tay phải năm ngón tay đang tại nhẹ nhàng mà vểnh lên động. Có lẽ là thê lương thúc người rơi lệ, tiếng la khóc có xúc động tâm linh ma lực, dần dần, Phương Dật Thiên đặt ở Mộ Dung Vãn Tình trên bụng tay phải đột nhiên trong đó co rút như rung động nổi lên. Một kịch liệt rung động, nháy mắt kinh động khóc giống rơi lệ Mộ Dung Vãn Tình, nàng giấu không được bịt nhi cặp kia hiện ra điểm một chút nước mắt, đôi mắt kinh ngạc mà nhìn Phương Dật Thiên tay phải, nàng tiếng khóc tại nháy mắt đình trệ, lê hoa đái vũ khuôn mặt là toát ra một tia là không có thể tin, sau đó nàng phản ứng đến, đã nghẹn ngào hét lên. Dật Thiên hắn đã động, hắn vừa rồi đã động, ta cảm giác được tay của hắn động đẩy. Mộ Dung Vãn Tình như lời nói ở chỗ này thê lương trong tiếng khóc có vẻ vì vậy yếu ớt. Nhưng mà như là để lại một quả bom, ầm ầm nổ tung lên. Phương Dật Thiên, động, hai câu từ này kết hợp cùng một chỗ cũng quả thực quá nhạy cảm chút ít. Thời gian trong lúc này, lặng ngắt như tờ, yên lặng chỉ có mỗi người đè nén tiếng hít thở. Chợt một đôi mắt đẹp ào ào khẩn trương mà đầy cõi lòng mừng rỡ cùng bối rối nhìn về phía Phương Dật Thiên khoác lên Mộ Dung Vãn Tình trên bụng tay phải. Nhưng mà đợi cho Lam Tuyết các nàng vây tập hợp đến một đôi mắt đẹp chặt chẽ nhìn chăm chú thời gian, ánh mắt của các nàng là tràn đầy thật sâu thất vọng cảm giác, bởi vì Phương Dật Thiên tay phải giờ phút này cũng không có chẳng chút nào nhúc nhích dấu hiệu. Thật sự, Dật Thiên hắn thật sự đã động, ta vừa rồi thật sự cảm thấy. Mộ Dung Vãn Tình giấu không được lo lắng khóc ra thành tiếng, tiếp tục nói, Tuyết Nhi, Tiểu Tuyết, Vân Tỷ Tỷ, các ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự cảm giác được tay của hắn vừa rồi động đẩy. Vãn Tình, Lam Tuyết đỏ lên hai mắt, thân thủ nhẹ nhàng mà nắm ở nàng hai vai, ôn nhu nói, chúng ta với ngươi như nhau, cũng hy vọng hắn tỉnh lại, là. Vãn Tình thì ta vô thì vô khắc cũng đều có mặt mong mỏi Dật Thiên có thể động một chút, là 3 tháng này đến lại chỉ có thể là lần lượt thất vọng. Chẳng qua bất kể như thế nào ta nhất định sẽ thủ vững tại hắn bên người, vẫn còn cứng. Góc truyện audio.com, đầu, Lâm Thiền Tuyết đôi mắt rưng rưng, cũng là nghẹn ngào nói xong. Không, ta vừa rồi tuyệt đối không phải là tại phán đoán, tuyệt đối không phải là. Mộ Dung Vãn Tình lớn tiếng nói xong, thần sắc phấn khởi khóc hô lên, hai tay bưng lấy Phương Dật Thiên khuôn mặt khóc hô nói, Dật Thiên, ta biết rõ ngươi nhất định đã tỉnh lại phải không? Ta mới vừa rồi không có xuất hiện ảo giác, ngươi thật sự là đã động phải không? Van cầu ngươi ở động một chút được không nào? Dật Thiên, tương đương, có lẽ ở đằng kia từng đợt tóm động nhân tâm, chạm đến tâm linh tiếng la khóc chung, Phương Dật Thiên cũng được sinh ra một tia mông lung đắc ý, biết dần dần, phảng phất là kỳ tích lại lần nữa phủ xuống, như, hắn ngón giữa nhẹ nhàng lại là vểnh lên đã động hai cái. Lúc này đây, tất cả mọi người đã thấy qua tay hắn đầu ngón tay hành động. Thời gian trong lúc này, mỗi người thần sắc đã là khác thường phấn khởi nổi lên. 3 tháng thân thể hắn đã có chưa từng có động tĩnh, mà giờ phút ngón tay của hắn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới quả nhiên nhúc nhích vài cái. Tuy nói đầu ngón tay yếu ớt động tĩnh có lẽ là Phương Dật Thiên một đã nhận thức cử động, nhưng, đây đối với Lam Tuyết các nàng mà nói là một khó nói lên lời phấn khởi cùng mừng rỡ, dù sao ngón tay nhẹ nhúc nhích nhận thức sẽ là một sắp thức tỉnh dấu hiệu. Dật Thiên, Lam Tuyết nháy mắt bịt nhi, hỉ cực nhi khắp ở chỗ này đột nhiên xuất hiện mừng rỡ phía dưới, thân thể của nàng đúng là mềm nhũn, phảng phất là vô lực chống đỡ nổi thân thể của mình như. Phía sau nàng Quan Lâm vội vàng thân thủ đi đỡ ở nàng. Dật Thiên thật sự đã động, ta nhìn thấy. Lâm Thiền Tuyết mừng rỡ lớn tiếng gọi nổi lên, ta cũng vậy đã thấy qua, Dật Thiên thật sự có động tĩnh. Sử Phi Phi đôi mắt ngưng nước mắt, trên mặt thần sắc không biết là khóc hay là cười. Phương ca ca, ngươi nhanh tỉnh lại a. Đại thúc xấu, ngươi nhanh tỉnh lại a, ô ô. Thời gian trong lúc này, Tô Uyển Nhi cùng Lâm Quả Nhi loạng choạng Phương Giật Thiên đích thân thể, các nàng ở tinh xảo mỹ lệ là nhỏ trên khuôn mặt cũng bởi vì vừa rồi Phương Giật Thiên ngón tay nhẹ nhúc nhích mà hỉ cực nhi khấp. Nhanh, mọi người lại khóc, dùng sức khóc, vừa rồi Giật Thiên hẳn là nghe được chúng ta tiếng khóc, chúng ta lại khóc xuống dưới nhất định có thể tỉnh lại hắn. Sau đó, Tiêu Di đột nhiên lớn tiếng nói xong, nàng lao tới lau lui nước mắt, là người thứ nhất dẫn đầu khóc lên, khóc đến vì vậy dốc sức liều mạng cùng cực kỳ bi ai, không thể bận tâm nàng mặt càng không đi xem xét người khác có hay không có chỗ ngờ vực vô căn cứ, chỉ cần có một tia cơ hội tỉnh lại Phương Giật Thiên, ngay cả là ngày sau thường bị người phỉ nhổ nàng cũng dĩ nhiên không sợ. Phần còn lại nguyên một đám người đẹp tại thoáng cách ngớ ngẩn sau đó, nguyên một đám cũng là không hẹn mà cùng nghẹn ngào khóc giống gọi nổi lên, chưa bao giờ khắc này làm cho các nàng trong lòng đầy cõi lòng hy vọng, các nàng lớn tiếng khóc hô, đem trong lòng đọng lại ba tháng tình cảm đã là bạo phát ra. Mà Phương Giật Thiên tại chút bất chi bất giác hít thở là càng lúc càng dồn dập lên, mà hai tay của hắn 10 ngón hành động là càng thêm nhiều lần, đến cuối cùng. Khách khách khách, đúng là thấy Phương Giật Thiên hai tay 5 ngón tay trực tiếp chặt chẽ nắm đã hoàn thành. Cốc truyện audio.com, quả đấm, trên hai tay sôi sục cơ thể đường cong rối rắm mà dậy, nắm chặt thành dưới nắm tay, hắn 10 ngón đốt ngón tay đã bộc phát ra một tiếng khách khách tiếng vang, cái loại này cực kỳ bạo phát lực lượng cảm giác lại lần nữa quay lại trên người của hắn. Hắn hô hấp dồn dập không ngừng, trầm thấp không ngừng tiếng hít thở tựa như một ít ba ba mang tất cả mà đến sóng biển, càng giống là ở tại hắn cùng với mình làm một loại không tiếng động và vô hình đấu tranh cuối cùng. Ôi, cổ họng của hắn trung phát ra một tiếng nặng nề không ngừng thấp tiếng thở, ngay sau đó. Ô, ô, gầm lên giận dữ thanh âm theo trong miệng của hắn bộc phát ra, giống như là sấm sét nháy mắt trong mọi người trong lòng nổ vang, mà cả đời tiếng hô là ẩn chứa một loại đối với sinh mạng hò hét hướng vận mệnh nữ thần cái này kỹ nữ giống giận kháng chiến. Ngay sau đó, hai mắt hắn mí mắt tại nhẹ rung động tựa hồ là tại cố gắng mở ra, nhưng mà hai mắt còn chưa mở ra, khóe miệng của hắn vừa động đã nói xong. Tuyết Tuyết Nhi, tiếng kêu gọi nghe lọt vào tất cả mọi người trong tai, nháy mắt các nàng nguyên một đám chặt chẽ che miệng, nghiến chặt hàm răng, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Giật Thiên, ta ở trong này, Tuyết Nhi ở chỗ này. Làm Tuyết ngồi xổm người xuống, cố nén trong mắt nước mắt thân thủ chặt chẽ cầm Phương Giật Thiên tay. Cảm ơn, đa tạ. Phương Giật Thiên hít thở rất gấp rút, phảng phất khẳng định là một kiện cố hết sức đích sự tình giống nhau, ngực thường xuyên phập phồng. Thanh âm dùng sức rồi lại rất yếu ớt nói. Người, bài cốt người canh uống tốt lắm, thật sự uống tốt lắm, làm Tuyết Tâm tất cả xảy ra thình lình kịch liệt rung động nổi lên. Hầu như khóc đến khô cạn nước mắt lại là nhịn không được hỗn loạn ra, thường xuyên kề sát dốc sức liều mạng cầm Phương Giật Thiên tay. Đôi mắt là si ngốc ngóng nhìn Phương Giật Thiên cái kia khuôn mặt ba tháng này đến, làm Tuyết cũng không biết nằm ở Phương Giật Thiên bên tai nói với hắn bao nhiêu lời nói, nhưng mà đây cũng là nghe được hắn lần đầu tiên đối với chính mình khẳng định. Vãn tình ta nói rồi ta muốn nhìn ngươi đem đứa bé sinh hạ đến là nhất định chắc chắn. Coi như là ông trời không cho phép ta cũng vậy muốn cùng trời tranh giành. Phương Giật Thiên từ nói xong, từng chữ là nhưng mà kiên định hữu lực. Giật Thiên, Mộ Dung Vãn Tình nháy mắt vừa khóc vừa cười, thân thủ chặt chẽ ôm Phương Giật Thiên. Tiểu Tuyết đa tạ ngươi mỗi ngày đưa cho ta massage, nói với ta lời nói, mỗi ngày đều hút ra nhiều thời gian như vậy làm bạn ta. Phương Giật Thiên nói xong, rồi sau đó đem nguyên một đám tên của nữ nhân đốt nói xong lời cuối cùng, dù là Phương Giật Thiên dạng này thiết giống nhau đích nam nhân trên khuôn mặt cũng là chảy xuống hai hàng nước mắt. Tất cả nữ nhân đều tại lẳng lặng nghe trước đây đến cực kỳ bi thương nghẹn ngào khóc giống lần lượt từng cái một kiểu diễm mỹ lệ trên khuôn mặt giờ phút này là khó nén vẻ này phấn khởi cùng mừng rỡ, mà cuối cùng, Phương Giật Thiên hai mắt rốt cục chậm rãi thích ứng bốn phía ánh sáng, chậm rãi mở ra lên. Nhảy vào mi mắt đúng là một ít trương trương lê hoa đái vũ kiểu nộn bóng loáng khuôn mặt trứng, lần lượt từng cái một hoặc tuyệt đẹp hoặc kiểu diễm hoặc kinh ngạc hoặc vũ mị hoặc xinh đẹp trên mặt ngọc so sánh với thường ngày cũng muốn tiểu tủy. Cốc truyện audio.com, nhiều lắm, nhưng giờ phút này là phấn khởi mừng rỡ vừa khóc vừa cười, tất cả đều vây tập hợp đi lên. Phương Giật Thiên ánh mắt thoáng một rời, đã rơi vào Vân Mộng cùng Tiêu Di trên thân, và hắn nhìn Tiêu Di, khóe miệng nhúc nhích tựa hồ là tại không tiếng động nói chút gì lời nói. Người tên này chết tiệt bại hoại, sớm biết như vậy để cho ngươi đã có ngủ say được rồi, tỉnh lại sắp tác quái. Tiêu Di ở kiều diễm vạn phần trên khuôn mặt nháy mắt nhuộm nổi lên một mảnh ửng đỏ, trong lòng một hồi oán thầm âm thầm dậm chân, vừa khó chịu vừa oán, trong đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, u khó chịu không ngừng. Nàng vừa rồi có theo Phương Giật Thiên khóe miệng nhúc nhích chung đọc lên một câu như vậy không có nói ra nhưng nàng là có thể ngầm hiểu như lời nói. Tiêu Di, đêm nay chúng ta đi thung lũng xem vũ trụ à? Cách chương.